Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 49, hai con riêng. Góc truyện audio.com. Cậu ta sớm biết Chiến Đình Kiêu đối xử với Lục Diệp rất đặc biệt, nhưng cậu ta không nghĩ tới lại đặc biệt như vậy. Chiến Đình Kiêu gật gật đầu, sau đó anh cũng không nói thêm cái gì nữa. Mấy ngày sau đó, phương hướng dư luận bắt đầu có chút khác biệt. Vốn dĩ tin tức chỉ nói Lục Diệp được Phú Hào bao dưỡng, mấy ngày nay lại có người tung ảnh cô và Hữu Hữu chụp với nhau. Tin tức nói Lục Diệp có con riêng, nhưng sau đó ngay cả ba thằng bé cũng bị lôi ra. Lục Diệp nằm ở trong phòng xem tin tức, cô xem những tin tức vô nghĩa đó như một món tráng miệng. Nhưng khi cô vui vẻ thoải mái kéo xuống lại nhìn thấy phía dưới bài viết mới nhất đó, lại đính một tấm ảnh của Chiến Đình Kiêu. Hơn nữa không thể không nói, đại boss trong bức ảnh này rất soái. Phốc, Lục Diệp thiếu chút nữa bị sặc bởi nước miếng của mình, phía dưới di động là một tấm ảnh của đại boss được chụp cực kỳ gợi cảm. Lục Diệp không thể không cảm thấy, lá gan của những phóng viên đó quá lớn, lại dám lôi mặt boss ra nói giỡn. Mà lúc này Chiến Đình Kiêu đã đi tới cửa phòng Lục Diệp. Gần như tin tức hôm nay đều có dấu vết của anh. Một phương diện là anh muốn làm sáng tỏ cho Lục Diệp, còn phương diện khác là muốn tuyên cáo quyền sở hữu của mình. Hiện tại anh đã đạt được tất cả mục đích, tất nhiên anh nhịn không được muốn xem Lục Diệp rốt cuộc có phản ứng gì. Lúc tới cửa phòng cô, vậy mà Chiến Đình Kiêu không tự giác có chút khẩn trương. Anh đẩy cửa đi vào phía sau Lục Diệp, lúc này Lục Diệp vẫn không phát giác cô hoàn toàn đắm chìm trong những tin tức khó hiểu này. Không bao lâu thì cô thấy được một bóng người thon dài, cô vừa kinh ngạc trong lòng vừa lập tức đứng dậy. Chiến tiên sinh, Lục Diệp ngạc nhiên chào hỏi, Chiến tiên sinh đột nhiên tới đây là có chuyện gì sao? Kỳ thật anh muốn xem phản ứng của Lục Diệp mà thôi, không nghĩ tới lại kinh động cô. Anh lạnh lùng mở miệng, không có việc gì, tôi không thể tới sao? Có thể, đương nhiên có thể. Lục Diệp ngượng ngùng cười nói, có thể không sao, anh là ông chủ thì đương nhiên do anh quyết định. Lục Diệp nghĩ đến tin tức mình xem được, tức khắc cô dâng lên một cảm giác không tốt. Tất nhiên đại boss không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới đây mà không có lý do, chẳng lẽ anh thấy được tin tức trên đó, cho nên nhìn cô không vừa mắt sao? Đây là tới tìm cô gây phiền toái. Chuyện cô cự hôn còn chưa xong đâu, hiện tại người khác lại ghép cô và đại boss với nhau. Nói như vậy, đại boss nhất định sẽ không vui nhỉ. Lục Diệp hít sâu một hơi, cô lựa chọn từ ngữ mới mở miệng. Cái kia, Chiến tiên sinh, anh đã xem tin tức của hôm nay chưa? Rồi, Lục Diệp nghe xong trong lòng cô như bị sét đánh. Quả nhiên cô đoán không sai. Chiến Đình Kiêu tới là vì chuyện này. Vậy, nếu không tôi mở cuộc họp phóng viên, chúng ta làm sáng tỏ chuyện này một chút. À không, một mình tôi cũng được, không cần làm phiền Chiến tiên sinh anh đâu. Trong lòng Lục Diệp vừa cảm thấy khẩn trương vừa bất ổn. Những phóng viên này viết thứ gì không được, tại sao một hai phải viết về đại boss? Gây ra cho cô một nan đề lớn như vậy. Nếu cô biết là ai viết, nhất định cô không tha cho bọn họ. Hừ, Lục Diệp C đang cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cô lại không biết sắc mặt của đại boss trước mặt cô đột nhiên trầm xuống. Bỗng nhiên anh bước lại gần cô, dùng tiếng nói lạnh băng chất vấn. Em muốn phủi sạch quan hệ với tôi nhanh như vậy sao? Cách chương.